Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 124. Chị con ở cùng với người khác nhìn. Nếu con gái ở thời điểm bình thường cũng rất làm người hưởng thụ, sao trong nhà cô lại như vậy? Có thể mắng cô như thế. Cổ Lâm Hàn nghĩ nói. Tô Hành tức giận trở về nhà lập tức đi cáo trạng. Tới bên cạnh. Trước nhìn đến Tả Kinh Luân và Vu Điềm đều ở, Tả Kinh Luân kêu lên. Bác gái, bác đã trở lại. Tô Hành nói, ừ, đúng vậy, con ở đâu vậy? Kinh Luân, Vu Điềm nhìn ra mẹ mình không vui vẻ. Lúc này đang nén tức giận. Hỏi, mẹ, làm sao vậy? Không phải mẹ và cô bảo mẫu cùng nhau đi ra ngoài mua đồ ăn sao? Đây là xảy ra chuyện gì? Bởi vì cuối tuần, Tả Kinh Luân lại đây tìm Vu Điềm cùng đi hẹn hò. Còn chưa kịp đi đã nhìn thấy Tô Hành đến đây. Tô Hành nhìn Tả Kinh Luân. Hừ, đụng tới Vu Tịch. Tả Kinh Luân nghe vậy. Ngẩng đầu lên, Vu Tịch, cô ấy về nhà. Ai? Không có, cô ta còn có thể về nhà. Cô ta cùng với một người đàn ông ở cùng với nhau. Cùng nhau ăn bữa sáng. Ai ui, tôi đã nói, cổ ta đây là ở chúng với người ta đi. Quả nhiên, còn để tôi gặp được. Tạo nghiệt mà, một đứa con gái với người đàn ông kia còn chưa có kết hôn đầu. Đã trước ở cùng nhau rồi. Tả Kinh Luân bởi vì không nghĩ tới. Nhất thời sửng sốt, Vu Điềm nhìn Tả Kinh Luân. Vẻ mặt xấu hổ cười. Nói với Tô Hành, mẹ, bây giờ hai người yêu đương. Không kết hôn trước ở cùng nhau cũng nhiều. Mẹ cũng không cần tức giận như vậy. Ai bảo người ta yêu đương đầu. Nhưng mà người đó trông như thế nào? Vu Điềm vẫn có chút tò mò. Không biết Vu Tịch vừa trở về một thời gian còn có thể quen biết được người nào? Tô Hành nói. Ai? Cái gì yêu đương? Người đàn ông kia nhìn đã biết không có tiền. Không nói cái khác. Hai người xe cũng không có. Ở trên đường đi bộ đấy. Còn đi ăn quán văn đường. Mấy đồng tiền đuổi ăn mày. Ngay cả như vậy cũng là do Vu Tịch bỏ tiền. Vu Điềm nghe xong. Không tin nói. Mẹ. Mẹ là nói. Vu Tịch. Vu Tịch bỏ tiền sao? Vu Tịch bao nuôi anh ta. Chấm chấm. Còn không phải sao. Mẹ xem người nọ lớn lên. Ừ. Có chút đẹp trai. Nghe được có chút đẹp trai. Biểu cảm của Vu Điềm hỏi thay đổi. Cô càng hy vọng Vu Tịch tìm một người không ổn tí nào. Chỉ là lớn lên hơi chút đẹp. Cô cũng cảm thấy trong lòng không thoải mái. Vu Điềm lại nhìn Tả Kinh Luân. Thấy anh ta chau mày lại. Nhìn phía trước. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Vu Điềm vẻ mặt lo lắng nhìn bà ta. Chấm. Mẹ. Có phải mẹ nhìn nhầm hay không? Như thế nào sẽ? Là Vu Tịch bao nuôi đầu. Vu Tịch cũng không có tiền mà. Tô Hành nói. Mẹ chính là sợ người ta coi trọng không phải chút đồ này của Vu Tịch. Đến lúc đó lại tìm đến nhà họ Vu. Thật là. Vu Lịch này đúng là không có đầu óc. Ai. Chị cũng thật là. Cho dù lớn lên đẹp trai cũng không thể bão nuôi. Người ta như vậy chứ. Yêu đương phải nhìn nhân phẩm. Nếu là thật sự. Sau này chị ấy phải chịu tội mất. Cô ta chịu tội còn phải liên lụy nhà của chúng ta. Hừ, thật là. Một lát nữa mẹ đi nói cho ba con biết. Đến lúc đó đừng xảy ra chuyện gì. Chúng ta chuẩn bị trước. Để ba còn bắt đứa con gái bất hiểu này trở về. Vu Điềm nhìn Tô Hành hầm hừ đi vào. Lại nhìn về phía Tả Kinh Luân bên cạnh. Kinh Luân. Anh nói xem chị ấy như vậy phải làm sao bây giờ. Ai, em cũng rất lo lắng cho chị ấy nhưng mà. Tự chị ấy làm như vậy. Em cũng không có biện pháp. Tả Kinh Luân lúc này không có tâm trạng muốn đi hẹn hò nữa. Nhìn phía trước miên man suy nghĩ. Nửa ngày cũng không trả lời cô ta. Vu Điềm ở một bên thấy thế cắn môi. Trong lòng càng tức giận. Cách chương.